Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 145, Lotus bảng hiệu mô tô. A lên báo, ta cũng đến nỗ lực mới được. Lắp Phi cầm qua báo chí viết có A tin tức. Trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng. A nhanh như vậy liền trở thành mọi người đều biết hải tặc. Hắn cũng không thể lạc hậu, thả xuống tờ báo trong tay. Lắp Phi múa lên cánh tay, sau đó văng ra ngoài, cao su, súng lục, theo Lắp Phi động tác. Cánh tay của hắn duỗi thật dài đánh nát xa xa tảng đá, tốt. Trở lại, ây chờ ta, Lắp Phi miệng trương lớn cười to nói. Hắn thành công, luyện thành cường lực chiêu thức. Ây sau đó thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình, Lắp Phi. Biết rồi tin tức về ta, khẳng định giật nảy cả mình đi, Đông Hải nơi nào đó. Ây cầm báo chí khẽ cười nói. Hắn không nghĩ tới chính mình xảy ra tên nhanh như vậy. Mặt khác chính mình hiện tại cũng là một cái năng lực giả. Lắp Phi nhìn thấy báo chí nhất định sẽ rất kinh ngạc đi. Có điều, tuy rằng trở thành năng lực giả, hắn vẫn phải là tiến hành thể thuật tu luyện đây, lão gia tử. Chúng ta nếu không quay lại đi ngồi xổm ây tiểu tử thúi kia đi, hắn từ Đông Hải đến Grand Line. Khẳng định là cái kia phải trải qua tòa kia đảo, Lotus nằm ở trên bong thuyền đề nghị. Lão gia tử kể từ khi biết ây làm hải tặc sau, liền không thế nào cao hứng. Vì lẽ đó, hắn đề nghị đem ây nắm về để lão gia tử cao hứng. Cao hứng, không được. Cái tiểu tử thúi kia nếu lựa chọn làm hải tặc, chỉ cần hắn không nguy hại bình dân, lão phu sẽ không quản hắn. Gáp lắc đầu từ chối Lotus kiến nghị. A tuy rằng làm hải tặc, nhưng hắn tin tưởng A sẽ không làm thương tổn bình dân. Hãy cùng Roger cái kia lão gia hỏa như thế, tốt đi. Lão gia tử, cái kia muốn đi thôn Phú Sa đem Lắp Phi chộp tới sao? Để ngài cao hứng một chút. Lotus thấy lão gia tử phủ định chào A kiến nghị, liền đề nghị đem Lắp Phi chộp tới. Trên quân hạm có Lắp Phi gia nhập, lão gia tử nên hài lòng rất nhiều đi, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Muốn đem hắn bắt tới tức chết lão phu thật sao? Gặp nghe xong Lotus cái này ý đồ xấu, mở miệng mắng, Lắp Phi cái tiểu tử thúi kia đến trên quân hạm còn không tức chết hắn nha, lão gia tử kia ngài cao. Hứng điểm nha, người dáng dấp này ta xem cũng không thoải mái. Lotus sạp buông tay bất đắc dĩ nói. Hắn như thế làm còn không phải vì để lão gia tử cao hứng điểm nha. Lão gia tử hiện ở tâm tình không tốt, hắn cũng qua trong lòng run sợ. Ngươi nếu muốn lão phu cao hứng, đơn giản nha, đi đem Sengoku cái kia lão gia hỏa cho lão phu đánh một trận. Lão phu liền hài lòng. Gáp nói rằng Lotus muốn hắn cao hứng rất đơn giản. Chỉ cần hắn đem Sengoku đánh một trận, hắn cái gì khí đều tiêu. Hơn nữa còn có thể cao hứng đã lâu, lão gia tử ngài đừng nói nở nụ cười. Sengoku nguyên soái đại Phật kim thân, ta có thể không chịu nổi. Lotus vội vàng lắc đầu nói đùa giỡn Sengoku nguyên soái nhưng là người. Người trái cây, đại Phật hình thái, còn có thể sử dụng sóng trùng kích công kích. Điều này có thể phá hắn Busosoku Haki phòng ngự. Hắn đã ăn no chưa sự tình làm, mới đi tìm Sengoku phiền phức. Vậy ngươi còn không đàng hoàng cho lão phu đi kéo thuyền tu luyện. Thật sự cho rằng lão phu không thấy được. Ngươi hiện tại Ken Busosoku Haki đã thức tỉnh rồi sao? Gặp một cước đem Lotus cho đá đến trong biển đi tới. Lotus biết thực lực mình không đủ, không thể nhận thập Sengoku cái kia lão già khốn nạn, còn ở trên bong thuyền tắm nắng, không biết nỗ lực tu luyện sao? Khụ, lão gia tử làm sao biết ta bây giờ nhìn thanh? Lotus chui ra mặt nước, ho ra cổ họng bên trong nước biển sau, rất là hiếu kỳ gặp làm sao biết hắn Ken Busosoku Haki đã thức tỉnh thành công. Hắn mấy ngày nay trang rất tốt nha, theo lý thuyết không có lòi nha. cho lão phu dùng toàn lực kéo. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám lười biếng, gạp nắm lấy đầu thuyền dây thừng để qua Lotus. Bên người, Lotus tiểu tử ngu ngốc kia cũng thật là đang giả bộ. Hắn vừa chỉ là thăm dò mà thôi. Ai biết Lotus tên tiểu tử này trên mặt vẻ mặt đã toàn bán đi hắn, được rồi. Lão gia tử, Lotus cầm lấy dây thừng trả lời. Kéo thuyền mà đã nhỏ ý tứ. Hắn đã không phải lúc trước kéo cái quân hạm liền cảm thấy rất mệt Lotus. Hắn hiện tại nhưng là toàn diện tăng cường, rồi rồi. Lotus bảng hiệu mô tô phát động, lên quân hạm các hành khách xin mời chảo tốt tay vịn. Tu luyện hành khách xin cẩn thận ngã chổng vó. Đang dùng cơm hành khách xin cẩn thận nghẹn đến, Lotus đem dây thừng cột chắc ở trên người sau. Lớn tiếng hướng về quân hạm hô. Hắn lần này nhưng là muốn khởi động mã lực bơi đi. Trên quân hạm người nếu như không chú ý điểm, rất có thể sẽ có chuyện. Dù sao, mà nhân Lotus bảng hiệu chạy bằng điện lớn mô tô có thể không phải đùa giỡn, đại gia nhanh lên một. Chút chảo thứ tốt, Lotus thiếu tá muốn kéo quân hạm, chính đang trên quân hạm các binh sĩ nghe được Lotus. Lập tức cầm lấy bên người có thể cố định thân thể đồ vật. Bọn họ cũng không dám đánh cược thân cao dài ra như thế một đoạn dài Lotus kéo thuyền tốc độ dễ. Nhanh bao nhiêu, bác ghi thuyền trưởng. Nhanh lên một chút đình chỉ động tác trên tay, Lotus muốn kéo quân hạm, Kabaji quay về còn đang. Nghiên cứu bom bác ghi nói rằng, đợi lát nữa Lotus nếu như tốc độ quá nhanh, bác ghi thuyền trưởng có thể sẽ đem quân hạm cho nổ. Đến thời điểm, hắn cũng không biết Gap có thể hay không đem hai người bọn họ cho hủy đi, đáng chết. Bản thuyền trưởng bác ghi đạn pháo số 1 chỉ kém bước cuối cùng, bác ghi tức giận thả xuống trong tay. Vật liệu, mạn mắng, Lotus tên khốn kiếp này lại bắt đầu kéo thuyền. Hắn liền không thể sống yên ổn một chút sao? Hắn bác ghi thuyền trưởng nghiên cứu chế tạo bác ghi đạn pháo số 1 nhưng là nhanh phải hoàn thành nha. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tìm đồ vật đỡ lấy đi. Bác ghi thuyền trưởng, không phải vậy đợi lát nữa. Nếu như đem quân hạm cho nổ, gặp là sẽ không bỏ qua thuyền trưởng ngài, Kabaji nhắc nhở. Hiện tại có thể không phải giờ tính trẻ con thời điểm. Bác ghi thuyền trưởng vẫn là nhanh lên một chút giữ vững thân thể đi, ô ô ô. Thình thịch đột, Lotus trong miệng phát sinh có tiết tấu âm thanh. Hai chân dẫm nước biển không không ngừng xúc lực. Sau đó, thân thể hắn động như là viên ra khỏi nòng đạn pháo. Trực tiếp xuyên qua mặt biển mang theo từng trận sóng bạc. Phía sau bị lôi kéo quân hạm cũng trong nháy mắt như là tàn ảnh giống như hoa mì chín trần nước. Lạnh trên quân hạm quát lên từng trận gió to. Ở này gió to bên dưới. Rất nhiều các binh sĩ liền con mắt đều không mở ra được, không ít các binh sĩ vuốt thuyền rào càn. Hướng về khoang thuyền bò tới, bọn họ sẽ ở trên boong thuyền đợi. Phòng chừng đợi lát nữa liền muốn bị gió to cho thổi bay, không sai. Cái đầu lớn rồi, sức mạnh tăng cường không ít, Gap nằm ở trên ghế nằm nhai. Nghiền ngẫm bánh sen bay thổi gió, rất hứng thú địa bình luận. Lotus tên tiểu tử thúi này hiện tại khí lực không sai. Chính là thực lực có cường sai người ý. Nhưng điều này cũng không có cách nào Lotus thực lực đến bình cảnh. Muốn phải nhanh chóng đột phá nếu không thông qua thêm lượng huấn luyện. Bằng không liền chỉ có thể tiến hành nhiều chiến đấu nhưng hiện nay tới nói. Trên quân hạm khác biệt đều không có. Vậy thì rất để gặp đau đầu. Hắn hiện tại đang muốn không nên để cho Lotus cách lái quân hạm. Một người ra ngoài rèn luyện một phen cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.